Thiên thần tình yêu, chương 3, tai nạn khu vườn tinh linh và yêu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho gọn, từ giờ mình sẽ gọi Tiểu Linh là nó, còn Vũ là anh, Mỹ Ly là chị. Thông báo chương này sẽ xuất hiện thêm một nhân vật mới. Mình sẽ gọi nhân vật này là hắn nha. Còn hắn là ai thì mời các BN đón xem. Nó vừa đi vừa thở dài, còn nhỏ cú thì hết bay bên này lại lượn bên kia. Bỗng tốc, một hạt dẻ cô biết ai ném tới. Cách chương.